Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2179, chương 2179, các người nói cái kia sẽ hay không thật sự là lão đại đâu. Cát Đông húc ngóng nhìn không có cuối hắc ám hư không. Sắc mặt cực kỳ âm trầm khó coi, lấy hắn thực lực hôm nay. Một khi xâm nhập cái này vô ngần hắc ám mà hỗn loạn hư không, căn bản là thành con ruồi không đầu. Đừng nói tìm kiếm Kim Phi Dương bốn người, liền chính hắn đều muốn triệt để mất phương hướng. Nhưng một chút sự tình đều không làm, Cát Đông húc trong lòng nhưng lại khó chịu không nói ra được. Đại bàng, ngươi lưu tại nơi này cho ta định vị chi dụng, ta đi một lát sẽ trở lại tới. Hồi lâu, Cát Đông húc sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, đối với chim đại bàng Kim Giáp Cương bàn giao một câu. Sau đó một bước bước vào hỗn loạn hư không, lấy hắn bây giờ cường hoành thần niệm, chỉ cần 1 triệu dặm phạm vi bên trong, bằng vào sinh tử phù ấn, hắn cùng Kim Giáp Cương ở giữa còn có thể bảo trì một tia như có như không liên hệ. Cái này loại cự ly xa liên hệ, rất nhiều tin tức đã không cách nào rõ ràng truyền lại, nhưng dùng để định vị chi dụng đã là đủ. Bước vào hỗn loạn hư không, Cát Đông húc lái Kim Long kiếm, chẳng có mục đích xuyên qua hỗn loạn hư không. Bất quá trong chốc lát, hắn liền bay ra mấy vạn dặm, nhưng đập vào mắt vẫn như cũ là hắc ám hư không. Bốn phía bao quanh hắn vẫn như cũ là bốn phía lôi kéo hỗn loạn lực lượng. Cát Đông húc có chút không cam tâm, lại phi hành mấy chục vạn dặm, nhưng tất cả mọi thứ đều không có thay đổi. Ai, trong hư không tăm tối, Cát Đông húc thở dài một tiếng, trong mắt đều là bất đắc dĩ cùng vẻ lo lắng. Kỳ thật Cát Đông húc lòng dạ biết rõ, lấy Kim Phi Dương bốn người tu vi, thật muốn bị cuốn vào hỗn loạn động thiên, trên cơ bản là hữu tử vô sinh. Coi như hắn tìm được Quát Thương Sơn đại động thiên chỗ kết nối hỗn loạn động thiên, cũng là vô sự vô bổ. Trong bóng tối, Cát Đông húc thay đổi phương hướng. Đột nhiên, nơi xa trong bóng tối có 4 điểm quang mang như 4 đạo lưu tinh hướng phía Cát Đông húc phương. Hướng cắt tới, cái này, Cát Đông húc bỗng nhiên quay đầu, một mặt không dám tin nhìn về phía nơi xa. Tiếp lấy chính là nhịn không được kinh hỉ như điên, bởi vì cái kia 4 điểm quang mang nhan sắc là quen thuộc như vậy. Ha ha, Cát Đông húc ngửa mặt lên trời cười dài, người đã sớm lái Kim Long kiếm hướng phía cái kia 4 điểm quang mang cắt tới phương hướng hóa cầu. Vòng mà đi, Kim công tử, ngươi nói chúng ta lúc này có hay không đã thoát khỏi đầu kia cửu đầu quái đâu? Hồ Mị Nhi Kiều thở hổn hển nói, bộ ngực sữa trong bóng đêm kịch liệt phập phồng, không nói ra được mê người, nhưng căn bản không ai đi chú ý, coi như thoát khỏi thì thế nào? Cái này gặp quỷ địa phương, tối tăm không mặt trời, khắp nơi là để người khó chịu xé rách lực lượng, hơn nữa còn liền khối chỗ đặt chân đều không có, muốn không phải chúng ta bốn người tề tâm hợp lực, có thể thay phiên phi hành, lại tại cái kia huyết luyện nơi được rất nhiều đồ tốt. Coi như không có con kia cửu đầu quái, chúng ta bốn người bây giờ đều đã tươi sống mệt chết đói. Kim Phi Dương một mặt phiền muộn, nói thì nói như thế không sai, nhưng có thể thoát khỏi tên kia, được một ngụm thở dốc cơ hội, luôn luôn nhiều một phần hy vọng sinh tồn. Công Tôn Thành nói, lão đạo nói không sai, thừa dịp đầu kia cửu đầu quái không thấy tăm hơi, chúng ta vẫn là không cần lãng phí sức lực, vẫn là để ta tới mang mọi người phi hành đi. Tú Tài Hoàng Phủ Hiên nói, nếu là lão đại tại liền tốt, cùng hắn chết cùng một chỗ đời ta cũng coi là đáng giá. Nhưng muốn cùng 3 người các ngươi xú nam nhân chết ở chỗ này, ta không cam tâm a. Hồ Mị Nhi nhìn xem Kim Phi Dương cùng Công Tôn Thành đều thu lên phi kiếm của mình, nhảy lên Hoàng Phủ Hiên phi kiếm, một mặt khóc không ra nước mắt, thu lên phi kiếm của mình, cũng đi theo nhảy lên Hoàng Phủ Hiên phi kiếm. Mặc dù bản công tử phong lưu phóng khoáng, anh tuấn tiêu sái, tuyệt đối cùng số nam nhân không hợp, nhưng đã ngươi khiêng ra lão đại đến, vậy ta liền nhận đi. Ai, lão đại nếu là tại liền tốt, lấy thực lực của hắn, nếu là ăn được mấy cái tiên anh đạo văn quả, nhất định có thể đem đầu kia cửu đầu quái cho trấn sát. Không giống như chúng ta, ăn tiên anh đạo văn quả liền cùng không ăn đồng dạng, bị một đầu quái vật cho đuổi kịp như chó nhà có tang. Kim Phi Dương nói, đáng tiếc, tiên anh đạo văn quả vậy mà hái một lần liền hóa, bằng không lưu một hai cái cho lão đại thật là tốt biết bao. Hồ Mị Nhi nói, thực tế một chút đi, coi như tiên anh đạo văn quả có thể lưu được, chúng ta cũng không có cách nào đưa ra ngoài a. Công Tôn Thành cười khổ nói, ta ghét nhất ngươi cái này thối lão đạo luôn luôn như vậy thanh tỉnh. Cái này loại địa phương quỷ quái, vốn là không nhìn thấy hy vọng, ngươi liền không có thể khiến người ta nhiều một chút mỹ hảo ảo tưởng sao? Hồ Mị Nhi nói, tốt a, ngươi nhìn, bên kia có một chút tinh quang chính hướng chúng ta bên này cắt tới. Nhất định là lão đại gặp ngươi đối với hắn ngày nhớ đêm mong, nhớ thương tới đón ngươi. Công Tôn Thành nghe vậy lắc đầu, một mặt bất đắc dĩ nói. Bất quá vừa mới dứt lời, Công Tôn Thành mới bỗng nhiên ý thức tới, lập tức toàn thân phát run, liền cùng càng phát bị kinh phong đồng dạng, âm thanh kêu lên nói, tinh quang, tinh quang, cái này, nơi này làm sao sẽ có tinh quang đâu. Bốn người cái này hơn 20 năm tại hỗn loạn thế giới bên trong đào vong lưu thoán, đã sớm tạo thành một loại ăn ý. Bốn người một đứng bên trên phi kiếm, tất nhiên là phân tứ phương mà đứng, riêng phần mình đề phòng phía trước. Cho nên Công Tôn Thành giảng lời này lúc, Kim Phi Dương cùng Hoàng Phủ Hiên chỉ là dở khóc dở cười lắc đầu, liền quay đầu đều chẳng muốn xoay. Loại địa phương này có tinh quang mới là như thấy quỷ đâu. Thối lão đạo, dạng này chơi rất vui sao? Hồ Mị Nhi tự nhiên cũng không tin, nhưng Công Tôn Thành cái này cho đùa mờ để nàng có chút xấu hổ, cho nên một bên cắn răng nghiến lợi nói một câu, một bên quay người nhấc chân chuẩn bị cho lão đạo sĩ một cước. Bất quá Hồ Mị Nhi chân còn không có đá ra đi, trong mắt liền trợn tròn, lắp bắp nói, tinh quang, thật, thật là tinh quang, vẫn là kim sắc, ông trời sẽ không thật sự là lão đại a. Nói lão đại, kia là lão đạo ta nói đùa, ngươi có thể đừng coi là thật a, mà lại là địch hay bạn còn rất khó nói. Công Tôn Thành trung quy là trong bốn người lão thành nhất, cẩn thận hạng người, rất nhanh liền khôi phục tỉnh táo. Nói, mặc kệ là địch hay bạn, ở đây có thể gặp được một điểm tinh mang, liền đại biểu một chút hy vọng, vô luận như thế nào chúng ta đều muốn nghênh đón. Kim Phi Dương lúc này tự nhiên cũng phát hiện điểm này tinh mang, trầm giọng nói, kỳ thật cái kia tinh mang cũng là hướng về phía chúng ta mà đến. Có lẽ không phải hy vọng mà là lại thêm mấy cái kẻ lưu lạc. Công Tôn Thành nói, hy vọng là nữ tử hẳn là một đám xú nam nhân. Hồ Mị Nhi nói, chúng ta cũng là như thế này hy vọng. Kim Phi Dương rất tán thành nói, mặc kệ là nam nhân vẫn là nữ nhân, đợi lát nữa chúng ta đều muốn thu liễm một chút, đừng để bọn hắn nhìn thấu chúng ta chân chính tu vi, càng không thể bại lộ chúng ta có được tiên thạch cùng tiên quả. Loại địa phương này căn bản hút không thu được ngoại giới năng lượng, nhiều một ít tiên thạch cùng tiên quả liền nhiều một phần sinh tồn tiếp hy vọng. Công Tôn Thành trầm giọng nói, chúng ta minh bạch. Kim Phi Dương cùng Hoàng Phủ Hiên gật gật đầu trả lời, nhưng Hồ Mị Nhi lại không có trả lời, chỉ là hai mắt thẳng vào nhìn qua nơi xa. Các ngươi nói cái kia sẽ hay không thật sự là lão đại đâu? Hồ Mị Nhi nói, mặc dù ta cũng chán ghét lão đạo luôn luôn như vậy thanh tình, không tốt đẹp gì chơi. Nhưng Hồ Mị Nhi, nên lúc thanh tỉnh, chúng ta vẫn là phải bảo trì thanh tỉnh. Kim Phi Dương nói, ta nói là nghiêm túc. Ta luôn cảm giác phi kiếm kia nhan sắc rất quen thuộc. Hồ Mị Nhi nói, tốt, a, ta cũng là nói nghiêm túc. Phi kiếm của ta cũng là kim sắc. Ngươi nên thanh tỉnh. Cái này loại địa phương quỷ quái có thể gặp được một người cũng đã là kỳ tích. Muốn gặp gỡ lão đại, cái kia căn bản cũng không khả năng. Kim Phi Dương cười khổ nói, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.